Chương 942, vượn thần bố cục, bàn đào thần thụ, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet Diệu Tú còn sống ở thế, tuy nhiên ngăn chặn rất nhiều người danh tiếng, ngăn chặn rất nhiều người khí vận, nhưng không thể không nói, Ngọc Độc Tú tồn tại lại là trở thành một cái bia sống, có vẻ như trong chư thiên sở hữu chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, thế hệ trẻ tuổi sở hữu danh tiếng tuy nhiên đều bị Ngọc Độc Tú một người chiếm hết, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng cũng là gánh chịu cái này sở hữu áp lực. Bài này từ thủ phát Diệu Tú không thể chết. Không đơn thuần là Nguyên Thủy Thiên Vương ý tứ, càng là này Cản Thiên ý tứ. Ngọc Độc Tú mặc dù là chính mình sinh tử đại địch, là mình chứng đạo chi lộ một cây trộn cước côn, nhưng Cản Thiên không thể không thừa nhận, Ngọc Độc Tú so với chính mình ưu tú nhiều, mấu chốt nhất là, Ngọc Độc Tú còn sống chính mình áp lực nhỏ rất nhiều, bởi vì Ngọc Độc Tú tồn tại, Ngọc Độc Tú danh tiếng quá thịnh, chư thiên các lộ đại năng đều là đem ánh mắt chuyển rời đến Ngọc Độc Tú thân thể thượng, hạ ý thức xem nhẹ chính mình. Cản Thiên bởi vì cùng Ngọc Độc Tú so sánh, tổng là ở vào hạ phong. Vừa rồi lộ ra phi thường vô năng, có vẻ như luôn luôn tại Ngọc Độc Tú trong tay kinh ngạc, nhưng thật là thế này phải không? Có phải như vậy hay không? Chỉ có Càn Thiên trong lòng mình rõ ràng, một cái có thế ngồi ở trên trời đế vị trí bên trên người, tuyệt đối không phải người ngu, không phải thế nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Bởi vì nhiều lần bại vào Ngọc Độc Tú trong tay, Càn Thiên đối với Ngọc Độc Tú hận ý đạt đến đỉnh điểm, quả thực là nhìn tới là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói Ngọc Độc Tú lại để cho bị giáo tổ nhụt chí vận, Càn Thiên nhất thời hoảng hốt, một cỗ trước đó chưa từng có áp lực hướng về chính mình đập vào mặt, ép tới Càn Thiên có chút không thở nổi. Không có Ngọc Độc Tú, Càn Thiên mới sẽ phát hiện khi chính mình thật sẽ phải trực diện giáo tổ thơ ý điếm, cỗ này áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, quả thực là lớn đến không có cách nào tưởng tượng. Này vô biên áp lực phảng phất là thao thiên cự lãng, mà chính mình là đứng tại sóng lớn chi hạ một phàm nhân, sắp bị sóng biển thôn phệ. Không có thật đứng tại tuyến ngoài cùng, dẫn đạo thời đại thủy triều. Tuyệt độ sẽ không nghĩ tới cỗ này áp lực lớn đến mức nào. Càn Thiên động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, lời nói chém đinh chặt sắt, Diệu Tú không thể chết. Cái này Diệu Tú thế nhưng là một cái tấm mục. Hiện tại sở hữu mũi tên đều bị Diệu Tú ngăn lại, một khi Diệu Tú tử vong. Các vị giáo tổ ánh mắt tất nhiên muốn rơi trên người mình, đây chính là cực kỳ không ổn a, bị một đám lao ra hỏa thời khắc nhìn chằm chằm, tính toán. Ngẫm lại Càn Thiên cũng cảm giác tê cả da đầu mãng hoang bên trong. Lúc này các vị yêu thần nghe được cỗ này phong thanh về sau, nhất thời biến sắc, trong mắt mang theo đủ loại vẻ suy tư, các loại nhân quả lợi ích gút mắc đều là đang không ngừng từ trong mắt lóe lên. Giải tỏa Diệu Tú khí vận sao hồ thần ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Trước người lơ lửng một cái thúy lục hồ lô, cái này hồ lô xanh tươi ướt át, ở đâu hồ lô bên người, chiêu yêu phiên tản ra vô cùng khí cơ, không ngừng cùng hồ lô kia ở giữa khí cơ quấn triền miên miên, cảm ứng không ngừng. Giải tỏa khí vận cũng tốt, hoàn toàn đoạn Diệu Tú cùng nhân tộc liên hệ, nhân quả, này Diệu Tú mới có thể tránh thức quy thuận ta mãng hoang hồ thần trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe. Sau một khắc làm rỗi tay ra, đã thấy từng đạo pháp quyết rơi vào này chiêu yêu phiên bên trong. Sau đó lại có vô số pháp quyết rơi vào này trong hồ lô, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, đợi bổn tọa hoàn toàn lại tế luyện cái này chiêu yêu phiên, ngược lại muốn xem cái này chiêu yêu phiên có gì uy năng. Vừa nói, này hồ thần chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho này tiên thiên hồ lô cùng chiêu yêu phiên ở giữa khí cơ không ngừng phát sinh cảm ứng, cả hai cuốn triển miên miên không ngừng đan sen. Ngọc Độc Tú trong mắt linh quang thiểm thước, lúc này này khắp nơi sự tình, các nhà tu sĩ tâm tư, Ngọc Độc Tú lại là không thể nào cân nhờ ả cờ, lúc này Ngọc Độc Tú tại trên một khối đá xanh đứng vững. Nhìn lấy cái này thanh thạch, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, tốt một cái vượn thần, tốt một cái bạo viên. Thế mà giấu giếm, lừa gạt trong chư thiên này tất cả mọi người. Lấy bàn để che giấu cái này vô thượng thần vật khí cơ, chỉ cần cho ngươi thời gian ngàn năm. Ngươi liền có thể khiến khí cơ hoàn toàn cùng cái này vô thượng thần vật dung hợp, đem cái này vô thượng thần vật hoàn toàn trường khống. Lặng yên không một tiếng động đem này vô thượng thần vật thu chi trong tay bên trong, chư thiên các vị yêu thần, giáo tổ, long quân đều là cho là ngươi bỏ lỡ đại tranh chi thế, lại không phải không hề nghĩ tới, ngươi mới là cái này đại tranh chi thế lớn nhất thụ ích giả, cái này vô thượng thần vật so sở hữu cơ duyên đều đến chân quý. Bổn tọa mặc dù không có gặp qua truyền thuyết kia bên trong huyền hoàng chi khí, nhưng nếu là nói dùng vật này đổi thành huyền hoàng chi khí, bổn tọa cũng là chết cũng không chịu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú hướng về kia thanh thạch nhìn lại, đã thấy này thanh thạch một bên cái trước sâu không thấy đen kịt động khẩu hiển lộ ở trước mắt. Hang động này bị vô số lan chi tiên thảo che lấp, động khẩu không lớn, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, mà lúc này Ngọc Độc Tú lấy xoay toàn tạo hóa nhạy cảm, lại là cảm giác được này động khẩu bất phàm. Có động tiên khác ga Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc hóa thành thần quang chui vào này trong động khẩu. Ngọc Độc Tú một đường hướng phía dưới phi đột, lại là đã đi thời gian một nén nhang, phương mới dừng lại đột quang. Đây là một cái thế giới ngọc độc tú trong mắt thần quang lưu chuyển. Đã thấy đất này không hề giống là ngọc độc tú trong tưởng tượng như vậy đen kịt, hoàn toàn tương phản, đất này thế giới linh khí nồng đậm, tiên thiên linh khí bốc hơi, lan chi tiên thảo khắp nơi đều có, nhìn một cái, đã thấy toàn bộ thế giới khoảng chừng 100 dặm lớn nhỏ, mà tại này thế giới chính giữa, một cỗ nồng đậm hương khí truyền đến, từng cái em bé đầu lâu lớn tiểu đảo tử lộ ra hồng quang, chín mọng phảng phất là muốn chảy ra nước, lúc nào cũng có thể muốn rơi xuống đất. Nơi đây đảo thụ có 3 cây, cái này 3 cây đảo thụ phân biệt rõ ràng, khí cơ tuy nhiên triền miên, nhưng là cũng không khó lấy phân chia. Ngọc Độc Tú chắp 2 tay sau lưng, những nơi đi qua này vô số lan chi tiên thảo thế mà trong nháy mắt tự động để mở con đường, chậm rãi đi tới nơi này 3 cây đảo thụ trước mặt. Cái này 3 cây đảo trên cây diệp tử xanh tươi ướt át, cấp trên đạo đạo huyền ảo khó lường đại đạo phù văn lấp lóe không nghỉ, tiên thiên đạo vận lưu chuyển không chừng. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, quả thật là tốt bảo vật, ai có thể nghĩ đến, đất này thế giới thế mà lại có khai thiên tích địa mới bắt đầu tiên thiên linh vật lặng yên ngủ say, lẳng lặng sinh trưởng. Ngọc Độc Tú thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, vuốt ve cây đào kia, đã thấy cây đào kia phía trên nồng đậm tiên thiên linh khí trong nháy mắt xuyên thấu qua da thịt, hướng về Ngọc Độc Tú quanh thân tới nhuần mà đến. Cái này quả đào phía trên đường vân như là bản long vần quanh, tiên thiên đạo vận lưu chuyển không chừng, có lẽ có thể xưng là bản đào. Ngọc Độc Tú nhớ tới kiếp trước đạo gia trong truyền thuyết thần thoại Vương Mẫu nương nương bản đào, này bản đào vạn năm thành thục, có thọ 3000 năm người, có thọ 9000 năm người, thậm chí có thể trường sinh bất tử, thọ giữ thiên tề. Nói là trường sinh bất tử thọ giữ thiên tề, Ngọc Độc Tú lại là không tin, nếu là thế gian có như thế linh vật, mọi người còn tu cái gì nói, muốn trường sinh bất tử, cho nhà mình hậu bối ăn mấy cái bản đào chẳng phải xong việc. Tuy nhiên không thể phủ nhận, bản đào duyên thọ công hiệu tuyệt đối là không thể nghi ngờ, không gì sánh kịp. Nhìn lấy cây đào kia, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng, từ thượng cổ khoảng cách hiện tại, đi qua 100 vạn trở, như vậy khai thiên tích địa mới bắt đầu, về khoảng cách cổ chính là lấy ước vạn năm làm cơ số, mà như ngươi loại này thiên địa linh vật thế mà tại cái này ước vạn năm trong 5 tháng không thể hóa hình mà ra, chứng tha nhờ tiên đạo, cũng là đáng thương rất, tuy nhiên có thể trường thọ, nhưng là không được tiên đạo, không được tự do. Mọi người chú ý, ở chỗ này muốn phân chia khai thiên địa linh vật cùng tiên thiên linh vật khác nhau. Không muốn đem cả hai làm lan lộn. Cái này bàn đào chính là thiên địa linh vật, lại không phải tiên thiên linh vật. Cái này chạc cây phía trên tuy nhiên tiên thiên đạo vận lưu chuyển, nhưng lại không kịp nổi này nguyệt quế, phù tang, loại này trải qua hỗn độn đại kiếp tồn tại. Bàn đào thụ bản thân lì hệ nờ la chiếm lấy thiên địa sinh cơ, vì chúng sinh kéo dài tính mạng, như vậy nghịch thiên tồn tại, nếu là hóa hình mà ra, tất nhiên là ảnh hưởng thiên địa bình hành, khó trách thiên địa không cho phép Ngọc Độc Tú tựa hồ nghi do ra nở dê cái gì. Thực cái này tiên thiên linh căn cùng thiên địa linh vật, nếu là nói uy năng, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói, dù sao các loại vật cũng là chia tam lục cửu đẳng. Cái này bàn đào thụ chính là đến thiên đạo sơ khai đạo vận mà thành hình, thụ thiên địa pháp tắc, cũng coi là tạo hóa chi vật, tuy nhiên không kịp nổi tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phù tăng mục, nhưng cũng có khác diệu dụng, xem như chuẩn tiên thiên linh vật. Tuy nhiên cùng tiên thiên linh vật so sánh, theo hầu đúng là so ra kém, chiến đấu lực cũng so ra kém. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp chuyên công, nếu là nói cứu mạng duyên thọ bản sự, cái này tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế là vỗ mông ngửa cũng không đổi kịp tha. Bây giờ ngươi đã gặp phải bần đạo, lại là cùng ta có nguyên do, năm nào bổn tọa hướng thương thiên cầu tình, có lẽ cho phép ngươi hóa hình chi công, miễn đi ngươi kiếp số. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tự nói.